khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn, chương 30, lòng người hiểm ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống Thị xử lý xong sự vụ hàng ngày, liền đi về sân viện của chính mình, nửa đường đụng phải Bích Thủy vội vàng đi lại làm sao vậy? Tống Thị mở miệng hỏi, Bích Thủy phúc phúc thân mình, sau đó đến gần bên người Tống Thị kề sát tai Tống Thị nói mấy câu. Tống Thị nghe xong, sắc mặt trầm xuống hẳn, nha hoàn bên người thấy thế, vụng trộm nhìn qua vài lần. Tống Thị bước nhanh về sân viện của chính mình, Bích Thủy đi theo ở phía sau, còn các nha hoàn khác cũng như thường lệ đi theo phía sau. Tiến vào sân, chỉ nhìn thấy hai bà tử đang đứng trong viện, hai bà tử kia vừa thấy Tống Thị, lập tức tiến lên nịnh bợ nói. Phu nhân, Lục Di Nương phân phó nô tỳ đến tặng phu nhân một ít đồ. Một nha hoàn bên người Tống Thị trách mắng, thứ đồ không kiến thức phu nhân còn không chưa hỏi ngươi, ngươi lại khoa môi múa mép cái gì. Tống Thị làm bộ không hờn giận nhìn về phía nha hoàn kia, tiếp theo quay sang nói với hai bà tử. Tâm ý của Lục Di Nương ta đã biết, nàng ta bây giờ đang mang thai chính là thời điểm vất vả, cần gì phải để ý những lễ tiết này. Ngươi trở về nói với Lục Di Nương, nếu như thiếu cái gì cứ việc hỏi phòng tu chi để lấy, phòng tu chi không có cứ việc tìm quản gia đòi, nếu như quản gia cũng không có cứ việc nói với ta nói. Chỉ cần ta có thể làm được cũng tuyệt không chối từ. Phu nhân thật đúng là lòng dạ Bồ Tát. Hai bà tử nịnh nọt cười, ánh mắt trông mong nhìn Tống Thị. Tống Thị cười nhẹ, nói một từ. Thưởng, nha hoàn bên người lập tức lấy ra một xô tiền cho hai bà tử. Hai bà tử hí hửng cầm tiền rời đi, hoàn toàn không hề nhìn thấy lãnh ý trong mắt Tống Thị. Bích Thủy đem những thứ Lục Di Nương đưa tới sửa sang lại một chút, sau đó bày ra trước mặt Tống Thị. Tống Thị thấy mấy thứ này tất cả đều là tổ yến, vây cá và đông trùng hạ thảo, linh tinh, lập tức cảm thấy tức nghẹn trong lòng. Đây rõ ràng là khiêu khích chứ đâu phải là tặng lễ lấy lòng. Vẫy vẫy tay Tống Thị coi như là đã xem qua, Bích Thủy liền phân phó nha hoàn đem mấy thứ này thu lại cất vào trong khố phòng. Bích Thủy xoay người thấy Tống Thị sắc mặt tái nhợt quan tâm hỏi. Phu nhân, trong người không thoải mái sao? Tống Thị khoát tay, nói. Trong lòng có chút hoang, không có gì trở ngại. Bích Thủy là một nha hoàn lanh lợi, biết Tống Thị là bị Lục Di Nương chọc tức liền trấn an vài câu nói. Phu nhân, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, chẳng đáng vì một kẻ không liên quan mà sinh hờn dỗi. Tống Thị đưa mắt nhìn Bích Thủy, sau đó nói, ta buổi sáng phân phó ngươi đi sang phòng tiểu thư xem thử tình hình rốt cuộc như thế nào. Những nha hoàn vừa mới đưa qua, đều không thích hợp, nô thì thấy ý tứ của tiểu thư tựa hồ cũng không vừa lòng lắm. Bích Thủy dựa theo tình hình thực tế nói, trước mắt có Phỉ Thúy và Hồ Phách chăm sóc nhất thời cũng không xảy ra chuyện lộn xộn gì, chính là bỗng chốc thiếu nhiều người hầu hạ như vậy, nô thì lo lắng tiểu thư sẽ không quen. Tạm thời chịu khó vậy, một lúc liền điều đi nhiều nha hoàn như vậy, trong phủ ngoài phủ lại nhiều việc ta làm sao lo hết được. Hơn nữa trước mắt ta cũng không dám tìm người lung tung đi qua, miễn cho ngày sau lại lộn xộn. Ai thật là đau đầu, Tống Thị ấn ấn vào huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. Nô thì hôm nay đi qua, nghe Phỉ Thúy nói, mấy vị di nương đều phái người lại, nói là muốn chiếu cố tiểu thư cũng không có phản đối, tạm thời cũng đem người vào ở trong sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Thủy tạm dừng, nhìn sắc mặt Tống Thị khó coi, suy nghĩ làm sao mở miệng nói tiếng. Nô tỳ đã tính toán một phen, so với việc đông một người, tây một người, chẳng bằng đem tiểu thư đón vào trong viện, phu nhân vừa có thể cận kề chiếu cố, lại có thể lúc nào cũng coi chừng được. Tống Thị nhíu mày, lời trong lời ngoài này, đều mang theo một chút sự cảm báo điểm xấu. Cách chương.